kỷ niệm qua thấy nhung đang cay đau lòng, mong rằng sao tình yêu người không hờn dỗi, hãy cố xóa sạch những điều dối gian người, giúp em vững tin để con tim luôn ước mơ. Làm sao cho ta lôi kéo thời gian để được gặp lại người đã một thời dấu yêu, mong sao cho ta lôi kéo thời gian để lại sống trong cõi yêu đã qua rồi. Cram your eyes to silence, cram your eyes to see the truth. She comes in, we drill a hole with you. I seen it coming like a fist in the night. I seen it coming from the patch of your life. So give me strength to face this system. If only I could turn back time. If only stay where I still have. If only I could turn back time, I could làm sao cho ta lôi kéo thời gian để được gặp lại người đã một thời dấu yêu, mong sao cho ta lôi kéo thời gian để lại sống trong cõi yêu. If only I could turn back time, if only I had stayed where I still have. If only I could turn. Ta lôi kéo thời gian để lại sống.